Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 212, đặt quầy hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại hoang cổ thế giới về sau, Đoạn Trần cũng không có cấp Hống Hống đi ra cửa bày hàng vỉa hè. Dù sao hiện tại đã đến giờ ngọ thời gian, chân núi cái kia phiến khu giao dịch, đoán chừng tất cả có thể bày quầy bán hàng vị trí đều bị người chiếm, muốn đi tới đó bày hàng vỉa hè, vẫn là chờ đến sáng sớm hôm sau đi thôi. Thế là, Đoạn Trần dứt khoát cũng không đi ra hắn ba số 869 động phủ, mà là ngồi xếp bằng tại trên giường, bắt đầu tiến hành tu hành. Tại cái này nham thạch trong động phủ, hắn chủ yếu tu hành chính là cơ sở khô ngật đoán thân quyết, cùng vừa mới truyền thừa hoàn tất thiên nhãn thần thông. Khô ngật đoán thân quyết cũng không cần nói, cái này giống như đoán linh quyết, chính là tu luyện cơ sở. Cảnh giới tự nhiên là càng cao càng tốt, chỉ cần đem nó tu luyện đến viên mãn, trực tiếp liền có thể thành vì tiên thiên đỉnh phong cảnh giới cường giả. Về phần thiên nhãn thần thông, dựa theo truyền thừa có được tin tức, nó sơ kỳ tu luyện, nhưng thật ra là tương đối đơn giản. Chỉ cần vận dụng tiên thiên cương kính, hay là tiên thiên chân nguyên, không ngừng mang thai đẹp mắt bộ vị, thai nghén thời gian lâu dài, thiên nhãn thần thông liền hội tự nhiên mà vậy từ không nặng đột phá đến thứ nhất nặng cảnh giới. Đến đệ nhất trọng cảnh giới thời điểm, nó hiệu quả hẳn là liền có thể sơ bộ thể hiện ra. Đem cả hai đặt chung một chỗ tiến hành tu hành, là không có cái gì xung đột. Cứ như vậy, một mực tu luyện khi đêm đến, Đoạn Trần tại tùy tiện ăn một chút trong nạp giới đặt vào thịt khô về sau, lại uống chút nước, liền nằm tại phủ lên da thú trên giường đá, bắt đầu đem ý thức của mình lẻn vào đến trong óc, hóa thành không gian trong não hải bên trong cái kia một gốc cây nhỏ. Ngưỡng vọng đỉnh đầu cái kia phiến hơi nước trắng mịt mờ bầu trời, nhìn chăm chú lên mịt mờ trong bầu trời lộ ra cái kia một đoạn tràn đầy sinh cơ xanh biếc cành lá, bắt đầu tiến hành quan tưởng. Cái này vừa quan tưởng, chính là suốt cả đêm, thẳng đến ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, Đoạn Trần lúc này mới từ quan tưởng trong trạng thái lui ra. Sau đó đi xuống giường đá, mở ra động phủ cửa đá, chuẩn bị từ hắn ba số 869 trong động phủ cất bước đi ra. Chỉ bất quá, Đoạn Trần bàn chân kia, vừa mới bước ra một nửa, liền lại thu hồi lại. Sau đó hắn từ trong nạp giới lấy ra một khối rộng lượng gia thú đến, đem cất giữ trong nạp giới cái kia từng thanh bảo binh cấp, lợi khí cấp vũ khí, đều bỏ vào khối này gia thú bên trên. Lại dùng gia thú đem những vũ khí này cuốn, cùng sử dụng sợi đằng trói tốt, vác tại trên lưng của mình. Lúc này mới lại một lần cất bước đi ra ba số 869 động phủ cửa đá. Bầu trời bên ngoài, trời mới vừa tờ mờ sáng, có mông lung sương mù tại đường núi trước tràn ngập, để cho người ta đi tại trên sơn đạo, cảm giác như rơi đám mây. Không chỉ có như thế, liền ngay cả ánh mắt đều hứng chịu tới trở ngại cực lớn. Nhưng đôi này một tiên thiên trung cảnh nhân lại tới nói, điểm ấy ánh mắt bên trên trở ngại, lại tính không được cái gì. Đoạn Trần y nguyên rất nhẹ nhàng thi triển xuyên lâm việt cốc công pháp. Thân ảnh tại sương mù tràn ngập trên đường núi nhanh chóng chạy nhanh. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đi qua một vòng lại một vòng vòng quanh núi đường núi. Đi tới di chân núi, vừa đến di chân núi cái kia phiến khu giao dịch bên trong, Đoạn Trần liền trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn cảm thấy mình đã tới đến đủ sớm, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới mảnh này khu giao dịch vực bên trong, những cái kia bị di sơn đại bộ hạ hạt bộ lạc một mực chiếm cứ lấy hang đá cửa hàng liền không nói, liền ngay cả những cái kia có thể bày hàng vỉa hè vị trí cũng đều bị một chút người chơi hay là thời đại hoang cổ bên trong dân bản địa chiếm lấy. Từng khối gia thú trải trên mặt đất, gia thú bên trên trưng bày đủ loại hàng hóa. Về phần gia thú đằng sau, thì khoanh chân ngồi từng cái người chơi hoặc là NPC. Những thứ này khoanh chân ngồi người chơi hoặc là NPC, tại nhìn thấy Đoạn Trần đi tới về sau, đặc biệt là nhìn đến xong phía sau cái kia cái cự đại gia thú bao khỏa, Cả đám đều dùng loại kia rất là cảnh giác ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Sợ cái này khách không mời mà đến tới. Đặt xong nhóm bày hàng vỉa hè vị trí. Bị cái này vô số đôi mắt nhìn chăm chú lên. Đoạn Trần thần sắc vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh. Một mặt lạnh nhạt từ những thứ này hàng vỉa hè bên cạnh đi qua. Cũng không lúc cầm mắt nhìn thấy các nơi. Tìm kiếm lấy có thể bày quầy bán hàng không vị. Kết quả thật đáng tiếc. Đoạn Trần đem phiến khu vực này đều đi khắp. Thậm chí ngay cả một chút nơi hẻo lánh đều chưa thả qua. Sửng sốt không có tìm được một chỗ có thể bày hàng vỉa hè địa phương. Ngược lại là khu giao dịch bên ngoài. Tồn tại đại lượng đất trống. Chỉ bất quá nơi đó đã ra khu giao dịch. Nếu như dám không nhìn Di Sơn đại bộ xác định ra khu giao dịch giới hạn. Đi đến chỗ ấy bày quầy bán hàng. Di Sơn đại bộ cung phụng nhóm cũng không phải ăn chay. Bọn hắn sẽ rất đúng giờ xuất hiện. Sau đó dùng bọn hắn cái kia cực kỳ cường hãn thực lực. Giáo huấn một chút những cái kia người không nghe lời. Gãy tay gãy chân đều là nhẹ. Nếu là còn dám phản kháng. Giết chi, lại qua nửa khắc đồng hồ thời gian. Trời đã sáng rồi, Đoạn Trần vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, thân ảnh của hắn đứng tại một chỗ hàng vỉa hè trước đó. Chỗ này hàng vỉa hè cùng cái khác những cái kia hàng vỉa hè có chút không giống. Mặc dù cũng là một khối da thú nhào trên mặt đất. Nhưng khối này da thú lại trải rất rộng. Chiếm cứ không sai biệt lắm hai cái quầy hàng địa phương. Nhất chủ yếu nhất là trải tại mặt đất da thú bên trên. Trưng bày không phải hàng hóa, mà là ngủ một người. Ngủ người này là một cái người chơi. Hiện lên hình chữ đại nằm tại khối này rộng lượng thú trên da. Nhắm mắt lại nằm ngáy o o, tiếng ngáy như sấm. Về phần ở vào bên cạnh hắn những cái kia quầy hàng chủ quán. Chỉ là thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Mặc dù trên mặt căm ghét biểu lộ rất rõ ràng. Nhưng từng cái nhưng cũng không dám phát tác. Giận mà không dám nói gì. Nhìn xem một màn này. Đoạn Trần liền biết. Hắn lúc này là gặp được chiếm đường phố ác phách. Nếu như còn có đất trống bày quầy bán hàng. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Hắn là không gặp qua đến trêu chọc loại này ác bá. Nhưng bây giờ thật sự là không có vị trí bày quầy bán hàng. Cùng đoạt còn lại mấy cái bên kia người chơi bình thường hay là NPC quầy hàng. Hắn cảm thấy đặt loại này ác bá quầy hàng. Càng không có cảm giác tội lỗi một chút. Uy, vị huynh đệ kia, người tỉnh, nơi này là mua bán đồ địa phương. Không phải chỗ ngủ, người muốn ngủ, có thể đi địa phương khác ngủ. Vị trí cho ta chuyển ra. Ta muốn bày quầy bán hàng. Đoạn Trần đi tới. Xích lại gần cái kia nằm tại gia thú bên trên người chơi. Nói với hắn. Hô hô tiếng ngáy im bặt mà dừng. Bên cạnh những cái kia quầy hàng chủ quán cũng đều cùng nhau nhìn về phía Đoạn Trần. Trên dưới dò xét Đoạn Trần đồng thời. Trong mắt đều toát ra một vòng dị sắc. Tỉnh lại lên tinh thần. Chờ lấy xem kịch vui. Cút. Không thấy được đại gia ta đang ngủ à. Ngủ ở thú trên da người chơi. Mặc dù là người chơi. Nhưng này thân thể. Tráng giống một đầu gấu. Tại đình chỉ ngáy về sau. Hắn xoay đầu lại. Bỗng dưng mở mắt. Một mặt không nhịn được hướng về phía Đoạn Trần giống lên một câu. Giống xong sau. Hắn lại nhắm mắt lại. Không tiếp tục để ý Đoạn Trần. Trở mình. Ngủ tiếp hắn lớn cảm giác đi. Đoạn Trần sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống. Hắn cũng lười nhiều lời nữa. Lạnh lùng hướng về phía cái này người chơi nói. Đứng dậy, khu giao dịch quy củ không chính là nắm tay người nào lớn. Quầy hàng chính là của người đó à, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phương thức, địa điểm, ngươi tuyển, lại có bằng hữu bạn nhà rãnh nhân vật chính tính tình. Nói nhân vật chính tính cách thích tính toán chi ly. Cách cục quá nhỏ. Khó có thành tựu, ở chỗ này ta giải thích một chút, ta thật lâu trước cũng đã nói, ta nghĩ viết nhân vật chính, là một người, không phải thần, là người liền sẽ có yêu có hận, có đủ loại tốt, hay là không tốt cảm xúc, tác giả tại nhân vật chính trong lòng miêu tả bên trong, gia nhập một điểm nhả rãnh, đem hắn viết cảm xúc hóa một điểm, chỉ là vì để hành văn càng thêm khôi hài một điểm. để nhân vật chính càng thêm nhân tính hóa một điểm. Cái này thành tính toán chi ly rồi. Tỷ như nói, nhân vật chính nhả rãnh không ít lần vu. Chẳng lẽ liền đại biểu nhân vật chính rất đáng ghét vu? Không có chút nào tôn kính vu. Nhân vật chính nhả rãnh qua không ít lần sói con. Chẳng lẽ liền đại biểu cho nhân vật chính rất đáng ghét sói con? Không thích sói con, vẫn là câu nói kia. Một vạn người trong lòng, liền có một vạn cái Hamlet. Vô luận là cái nào một quyển sách, đều không phải là Mao Gia Gia. Không thể nào làm được người người đều thích. Cách chương.